6. Tạm thời là một khách hàng vô diện. Tôi nhận được điện thoại của văn phòng đại diện khi gần cuối hè. Lâu lắm rồi mới có người gọi điện thoại cho tôi. Ban ngày vẫn còn cái nóng của mùa hè nhưng tới chiều thì nhiệt độ trong núi giảm xuống. Tiếng ve ồn ả nhỏ dần, nhường chỗ cho dàn hợp xướng của lũ côn trùng. Không giống khi sống trong thành phố, ở giữa thiên nhiên này, đến mùa nào thì mùa đó sẽ tự giành lấy phần của mình. Đầu tiên, chúng tôi thông báo tình hình cho nhau. Nói vậy chứ cũng không có gì đáng kể. Việc sáng tác tiến triển tốt chứ? Cũng túc tắc, tôi nói. Đương nhiên là nói dối. Tôi đã chuyển tới đây được gần 4 tháng nhưng tấm vải vẽ vẫn trắng tinh. Tốt quá, đầu dây bên kia đáp. Hôm nào cho tôi xem nhé. Biết đâu tôi lại giúp được gì. Cảm ơn anh. Hôm nào tôi sẽ cho anh xem. Rồi anh ta đi vào việc chính. Tôi gọi điện vì có việc này muốn hỏi cậu. Không biết cậu có muốn vẽ tranh chân dung thêm một lần nữa không? Tôi đã nói là sẽ không vẽ chân dung nữa rồi mà. Đúng là cậu có nói. Nhưng thù lao lần này nhiều một cách vô lý. Nhiều một cách vô lý. Hậu hĩnh quá cả mức cho phép. Quá tới mức nào? Anh ta cho tôi biết con số cụ thể. Suýt nữa thì tôi buộc miệng huýt sáo. Nhưng đương nhiên là tôi không làm. Ngoài kia còn bao nhiêu người chuyên vẽ chân dung mà, tôi nói bằng giọng điềm tĩnh. Cũng không nhiều lắm đâu, ngoài cậu chỉ có mấy người là vẽ tạm được thôi. Vậy anh hỏi họ đi. Với số tiền đó thì họ sẽ nhận lời ngay tức thì. Khách hàng chỉ đích danh cậu. Khách hàng ra điều kiện là cậu phải vẽ. Không thể là người khác. Tôi chuyển ống nghe từ tay phải sang tay trái, dùng tay phải gãi tai. Đầu dây bên kia nói tiếp, người đó đã xem vài bức chân dung cậu vẽ và rất thích. Người đó nói rằng sức sống trong tranh của cậu khó tìm thấy ở tranh người khác. Nhưng khó hiểu thật đấy. Liệu có khả năng một người bình thường xem được vài bức chân dung tôi sẽ không? Tôi có tổ chức triển lãm tranh cá nhân hàng năm đâu. Tôi không rõ cụ thể thế nào, giọng anh ta hơi bối rối. Tôi chỉ truyền đạt lại lời của khách hàng thôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với khách hàng là cậu đã từ bỏ việc vẽ tranh chân dung. Rằng cậu có vẻ rất quyết tâm nên chắc sẽ không nhận lời đâu. Nhưng khách hàng không nghe. Bởi vậy mới có con số thù lao cụ thể kia. Tôi suy nghĩ về lời đề nghị. Thành thật mà nói, tôi bị hấp dẫn bởi số tiền. Chưa kể, lòng tự tôn của tôi ít nhiều cũng bị kích thích khi có người nhìn thấy giá trị trong tác phẩm của tôi, dù là tác phẩm giao khoáng, được hoàn thành theo cách gần như máy móc. Nhưng tôi đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ vẽ tranh chân dung để kiếm tiền nữa. Cùng với việc bị vợ bỏ, tôi đã quyết tâm bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi không thể dễ dàng bị lung lay chỉ vì một xấp tiền trước mặt. Sao khách hàng đó lại hào phóng vậy, tôi hỏi thử. Tuy tình hình kinh tế ảm đạm nhưng vẫn có những người thừa tiền đấy. Chẳng hạn những người kiếm được tiền từ giao dịch cổ phiếu trên mạng hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhiều lắm. Tiền vẽ tranh chân dung có thể tính vào chi phí. Tính vào chi phí. Trên sổ sách kế toán, có thể ghi tranh chân dung là một thứ đồ dùng trong công việc, không phải là đồ mỹ thuật. Nghe vậy tôi cũng thấy ấm lòng, tôi nói. Những người kiếm tiền bằng giao dịch cổ phiếu trên mạng hay những người khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dù họ thừa tiền hay có thể trừ vào chi phí công ty, tôi cũng không hình dung được họ lại muốn vẽ tranh chân dung và treo bức tranh đó lên tường văn phòng như một thứ đồ dùng. Phần lớn họ là những người trẻ, lúc làm việc thì đi giày thể thao Nike, mặc quần bò mài, áo thun sờn rách, áo khoác Banana Republic, tự hào khi uống cà phê Starbucks bằng cốc giấy. Loại tranh chân dung bằng sơn dầu nặng nề không hề hợp với phong cách của họ. Nhưng dĩ nhiên trong xã hội có rất nhiều kiểu người. Tôi không thể quy chụp như vậy. Chưa chắc là không có người muốn vẽ hình ảnh mình đang uống cà phê, đương nhiên là sử dụng loại hạt cà phê được chứng nhận FSC bằng cốc giấy của Starbucks hay của hãng nào đó. Nhưng có một điều kiện, tay phụ trách nói. Khách hàng muốn được làm mẫu thật, cậu sẽ ngồi đối diện với khách hàng để vẽ. Khách hàng sẽ thu xếp thời gian. Nhưng tôi không vẽ theo kiểu đó. Tôi biết. Cậu có thể gặp và nói chuyện riêng với khách hàng nhưng không để khách hàng làm mẫu. Đó là cách làm việc của cậu. Tôi đã nói với khách hàng như vậy. Khách hàng nói là lần này muốn ngồi trước mặt để cậu vẽ. Đó là điều kiện của khách hàng. Làm vậy để làm gì? tôi không biết. Một yêu cầu thật kỳ lạ. Sao phải quan trọng chuyện đó? Lẽ ra phải thấy may vì không cần ngồi làm mẫu chứ. Một yêu cầu bất thường. Nhưng thù lao thì miễn chê. Tôi cũng thấy mức thù lao miễn chê, tôi đồng tình. Giờ tùy thuộc vào cậu thôi. Họ có bảo cậu phải bán linh hồn đâu. Cậu là một họa sĩ vẽ chân dung tài năng và tài năng ấy có triển vọng. Nghe như kẻ giết thuê của trùm mafia đã rửa tay gác kiếm, tôi nói. Và anh đang bảo tôi hãy hạ nốt một mục tiêu nữa giúp anh. Nhưng sẽ không có đổ máu. Thế nào, cậu muốn thử không? Sẽ không có đổ máu. Tôi nhẩm lại trong đầu. Bất giác, tôi nhớ đến bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Khách hàng là người thế nào, tôi hỏi. Thú thật tôi cũng không rõ. Là nam hay nữ cũng chưa biết à? Chưa. Giới tính, tuổi tác, họ tên đều chưa nghe. Tạm thời là một khách hàng vô diện. Một luật sư xưng là đại diện gọi điện cho tôi chỉ trao đổi với người đó. Nhưng chuyện này là nghiêm túc đúng không? Ừ, không có gì đáng ngờ đâu. Bên kia là văn phòng luật sư đàng hoàng, thỏa thuận xong bên kia sẽ chuyển tiền đặt cọc ngay. Vẫn cầm điện thoại, tôi buông tiếng thở dài, chuyện bất ngờ nên tôi không thể trả lời ngay được. Cho tôi ít thời gian suy nghĩ. Không sao. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Khách hàng nói cũng không phải chuyện gấp gáp. Tôi nói cảm ơn rồi dập máy. Vì chẳng nghĩ ra việc gì cần làm nên tôi lại vào xưởng vẽ, bật đèn, ngồi xuống sàn nhà và ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Lát sau, thấy đói, tôi ra bếp lấy tương cà và một đĩa đầy bánh quy giòn rít mang vào xưởng vẽ. Tôi ăn bánh quy chấm sốt cà rồi tiếp tục ngắm bức tranh. Bánh quy chấm sốt cà đương nhiên chả ngon lành gì. Thậm chí còn rất kinh. Nhưng ngon hay không với tôi lúc này chẳng thành vấn đề. Chỉ cần bụng bớt đói là được. Bức tranh đó mê hoặc tôi cả về mặt tổng thể lẫn chi tiết. Có thể nói tôi gần như bị hút vào bức tranh. Sau vài tuần ngắm bức tranh, tôi tiến lại gần hơn, nhặt ra từng chi tiết để kiểm chứng. Tôi đặc biệt quan tâm tới nét mặt của 5 nhân vật trong bức tranh. Tôi dùng bút chì vẽ lại chi tiết nét mặt từng người. Từ chỉ huy đội kỵ sĩ, Don Giovanni, Donna Anna, Le Polen cho tới mặt dài giống như kẻ mọt sách cẩn thận chép lại từng câu chữ tâm đắc trong sách. Đây là lần đầu tiên tôi phát họa lại nhân vật trong tranh truyền thống, ngay khi bắt đầu tôi đã nhận ra cuộc thử sức này khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Tranh truyền thống tập trung vào đường nét, phương pháp thể hiện nghiêng về hai chiều hơn là ba chiều. Vì vậy, tính biểu trưng và tính biểu tượng được chú trọng hơn tính hiện thực. Đưa nguyên hình ảnh được vẽ dưới cái nhìn như vậy vào ngôn ngữ tranh phương Tây vốn dĩ đã có những hạn chế. Nhưng sau vài lần thử nghiệm rồi thất bại, tôi cũng làm được. Công việc này tuy không tới mức thay da đổi thịt, nhưng tôi cần đọc và dịch được hình ảnh. Để làm được việc này, trước hết tôi phải nắm bắt được ý đồ của bức tranh gốc. Nói cách khác, dù ít hay nhiều, tôi cũng buộc phải hiểu được quan điểm hoặc con người của họa sĩ Amada Tomokiko. Nói ví von thì là cần xỏ chân vào đôi giày của ông ấy. Làm công việc phác họa đó một thời gian, tôi chợt nghĩ vẽ tranh chân dung lại sau một thời gian cũng không phải ý kiến tồi, dù sao tôi cũng đang chẳng vẽ được gì. Thậm chí tôi còn chẳng biết phải vẽ gì hay bản thân muốn vẽ gì. Dù không thích nhưng thử bắt tay vào vẽ thứ gì đó cũng không hẳn là không hay. Nếu cứ tiếp tục sống mà không sáng tác được gì thế này thì sớm muộn tôi sẽ không thể vẽ được nữa. Thậm chí sẽ không sẽ được cả tranh chân dung. Tất nhiên số tiền thù lao kia cũng hấp dẫn tôi. Hiện tuy không chi tiêu mấy nhưng thu nhập từ lớp dạy vẽ cũng không đủ để trang trải. Tôi vừa đi du lịch vài ngày, lại mua một chiếc xe cũ, số tiền tiết kiệm đang ngày một thâm hụt, dù không nhiều. Vậy nên số tiền thù lao khủng kia quả là có sức hấp dẫn lớn. Tôi gọi điện cho văn phòng đại diện và nói rằng tôi sẽ chỉ nhận lời lần này thôi. Dĩ nhiên là anh ta rất vui. Có điều, nếu phải gặp khách và để khách làm mẫu thì tôi sẽ phải đi tới đó, tôi nói. Chuyện đó thì cậu không phải lo. Khách hàng nói sẽ tới nhà cậu ở Odawa. Đúng thế. Người đó biết nhà tôi à? Nghe nói khách hàng ở gần đó. Khách hàng cũng biết là cậu đang ở nhà của ông Amada Tomokiko. Tôi á khẩu trong một giây. Lạ thật đấy. Hầu như không ai biết tôi đang sống ở đây. Đặc biệt là chuyện tôi ở nhà của ông Amada Tomokiko. Dĩ nhiên là tôi cũng không biết, tay bên văn phòng đại diện nói. Vậy vì sao người đó lại biết? Chà, tôi chịu. Nhưng giờ chỉ cần dùng Internet thì cái gì cũng tìm ra. Với những người thành thạo thì có lẽ chẳng có gì là bí mật cá nhân hết. Việc người đó sống gần nơi tôi ở chỉ là tình cờ à? Hay đó là một trong những lý do để chọn tôi? Tôi cũng không biết nữa. Khi nào gặp người đó, có gì cần hỏi cậu cứ hỏi thử xem. Tôi đáp rằng tôi sẽ làm vậy. Lúc nào cậu có thể bắt đầu? Lúc nào cũng được. Tôi sẽ báo lại với khách và liên lạc với cậu sau. Đặt máy điện thoại xuống, tôi ra ngoài ban công, nằm trên trường kỹ và nghĩ về sự việc vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy hiện lên nhiều câu hỏi. Thứ nhất là tôi không thích chuyện khách hàng đó biết tôi đang sống trong căn nhà này. Cảm tưởng như tôi đang bị ai đó rình rập và theo dõi nhất cử nhất động. Nhưng người đó là ai và tại sao lại quan tâm đến một người như tôi? Ngoài ra, xét một cách tổng thể thì chuyện này dường như hơi tốt đẹp quá. Đúng là tranh chân dung tôi sẽ được đánh giá tốt. Tôi cũng đủ tự tin. Mặc dù vậy thì cũng chỉ giống những bức tranh chân dung nhan nhản khắp nơi. Nhìn từ góc độ nào cũng không thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, chưa kể, tôi vẫn còn là một họa sĩ vô danh trong xã hội. Kể cả có thấy thích sau khi xem vài bức tranh tôi vẽ đi nữa, tôi không tài nào chấp nhận câu chuyện theo hướng bề nổi như thế, thì người đó sẵn sàng trả số tiền thù lao lớn như vậy ư? Hay khách hàng đó là chồng của người phụ nữ mà tôi đang qua lại? Ý nghĩ ấy đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Dù không có căn cứ cụ thể nhưng càng nghĩ tôi càng thấy khả năng đó không phải là không có. Nếu có một người hàng xóm ẩn danh quan tâm đến tôi thì chỉ có thể là người này. Nhưng vì sao người chồng đó phải bỏ ra số tiền lớn để nhờ nhân tình của vợ vẽ chân dung cho mình chứ? Không hợp lý chút nào. Trừ phi đó là một kẻ biến thái. Thôi cứ kệ đi, tôi nghĩ. Nếu trước mặt có dòng nước như vậy thì cứ xuôi theo xem sao. Nếu đối phương che giấu kế hoạch nào đó thì tôi cứ thử hồ theo xem thế nào. Làm vậy có khi còn khôn ngoan hơn là án binh bất động trên núi thế này. Hơn nữa tôi cũng thấy tò mò. Không biết người mà tôi sắp gặp là người thế nào. Người đó sẽ đòi hỏi gì ở tôi sau khi trả một số tiền lớn. Tôi muốn làm rõ điều đó. Quyết định xong, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Đêm đó, lâu lắm rồi tôi mới ngủ được ngay và ngủ sâu mà không nghĩ ngợi. Nửa đêm, hình như tôi có nghe thấy tiếng sục sạo của con cú. Nhưng có lẽ là chuyện xảy trong cơn mơ chập chờn.